Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 44, một vạn hạ phẩm linh thạch, ở Thẩm Vân trong mắt, cái này Phi Vân lâu đúng là khó coi, bất quá, Lâm Nam lại không cảm thấy như vậy, toàn bộ Phi Vân lâu trên dưới, có đệ tử mấy vạn tên, trong đó hợp thể kỳ tu sĩ, liền có 4 vị. Phân thần tu sĩ cũng vượt qua 50 người. Lâm Vũ ông ngoại, bà ngoại cũng là hợp thể kỳ tu vi. Thuận tiện nói một chút, Lâm Vũ sở dĩ ở Phi Vân lâu lớn lên, hoàn toàn là bởi vì nàng phụ mẫu. Ở nàng khi còn bé liền không có quan hệ. Đối với mình duy nhất ngoại tôn nữ, Lâm Tại Thiên cùng Hồng Tiêm Nhu tự nhiên là yêu thương phải phép. Mà có hai cái hợp thể kỳ tu sĩ, Phi Vân lâu nhị trưởng lão cùng ba trưởng lão xem như hậu thuẫn. Ở toàn bộ Phi Vân lâu, Lâm Vũ địa vị gần với thiếu tông chủ, làm Lâm Nam nhìn thấy, bề ngoài chỉ có 20 mấy tuổi, dáng dấp còn cùng Hồng Vũ giống nhau đến mấy phần thời điểm. Không khỏi cảm khái Hồng gia gen cường đại, cách nhiều đời như vậy, lại còn có thể di truyền lại, người nhà đoàn tụ trang cảnh. Lâm Nam không có nhiều tham dự, huống chi, cái kia Mục Điệp cũng ở đó, về phần muốn làm sao xử lý mấy người quan hệ trong đó. Chính là các nàng hẳn là vấn đề nhức đầu, có Lâm Tại Thiên phân phó, một tên xuất khiếu kỳ đệ tử, phụ trách ân bài Lâm Nam đám người nhà ở, hơn nữa dẫn bọn hắn ở tông môn bên trong đi dạo. Biết rõ Lâm Nam mấy người là Lâm Vũ đại tiểu thư, bằng hữu, lại có Lâm Tại Thiên phân phó, tên này xuất khiếu kỳ đệ tử, đừng nói nhiều cung kính, Phi Vân lâu nội môn đệ tử, Mục Duyệt, vị này chính là Lâm Nam sư đệ a, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu cái rắm, vuốt mông ngựa cũng sẽ không, Lâm Nam có thể không tin, đại danh của mình đã truyền đến bên trong thanh vực. Hơn nữa vẫn là ở bản thân chỉ là một cái kim đan tu sĩ thời điểm. Ta và các sư đệ sư muội còn là lần đầu tiên đến Phi Vân lâu, sẽ trả mời Mục sư huynh cho chúng ta giới thiệu một chút a. Lâm Nam cũng không khách khí, nếu đã tới, vậy thì nhìn một chút cái này cái gọi là Ngũ Tinh Tông môn là thế nào cái tình huống. Quay đầu cũng có thể tham khảo một chút, về phần hỏi Thẩm Vân coi như hết, Thẩm Vân tính tình, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, chính là Ngụ Sơn Động cũng không đáng kể. Ở Mục Duyệt hướng dẫn dưới, Lâm Nam cùng Thải Đồng ở trong Phi Vân lâu đi thăm. Về phần Thẩm Vân, hắn cảm thấy, như thế khó coi một cái Ngũ Tinh Tông môn, hoàn toàn không có thăm viếng tất yếu. Có cái này thời gian, còn không bằng đi củng cố tu vi. Phi Vân lâu vị trí Phù Không đảo phi thường to lớn. Thật muốn so ra, toàn bộ Đại Hoang Sơn cộng lại, cũng chưa tới Phi Vân lâu 1/4. Liền xem như dạng này, trong tông môn từng cái địa phương, khắp nơi đều có Phi Vân lâu đệ tử. Hơn nữa nhân số cũng không ít. Lâm Nam cảm thấy, trở về sau, cũng kém không nhiều nên chuẩn bị một chút. Lần kế thu đồ đệ đại hội, nghe Mục Duyệt giới thiệu, toàn bộ Phi Vân lâu bên trong, đệ tử nhân số nhiều đến 5 vạn người trở lên, cụ thể có bao nhiêu người, đừng nói hắn, ngay cả tông chủ bản nhân có biết hay không, cũng là một cái mê, dù sao nhân số nhiều về sau, lịch luyện người chết rất bình thường, thật sự là không có cách nào thời gian thực thống kê trong tông môn nhân số. Chỉ có một cái đại khái mà thôi, mà cái này 5 vạn người bên trong, trừ bỏ 4 vị hợp thể kỳ nhân vật dẫn đầu bên ngoài, còn có 50 mấy vị phân thần tu sĩ, gần 1000 tên xuất khiếu kỳ tu sĩ, nguyên anh kim đan vô số kể, luyện khí trúc cơ lười nhác thống kê, Phi Vân lâu khu kiến trúc, cũng so Vô Tận môn hơn rất nhiều. Không giống Vô Tận môn phân tán ở từng cái sơn phong bên trong. Cái này Phi Vân lâu, cũng có lẽ là bởi vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân. Cả tòa không đảo, cứ như vậy một ngọn núi, đỉnh núi tầng cao nhất, chính là Phi Vân Lâu Tông Môn Đại Sảnh, cùng bốn vị hợp thể kỳ trưởng lão trụ sở. Xuống chút nữa, chính là nội môn đệ tử khu vực, sau đó chính là ngoại môn đệ tử, phổ thông đệ tử, hết sức rõ ràng đẳng cấp phân chia, mà không giống Vô Tận Môn như thế. Căn cứ mỗi cái đệ tử chức vị khác biệt, an bài ở bất đồng sơn phong bên trong, hơn nữa thống nhất ngủ ở trong đệ tử viện, ngủ vẫn là giá đỡ giường, nhưng là thực để Vô Tận Môn đệ tử đến lựa chọn. Coi như Phi Vân Lâu bên trong căn phòng là xa hoa phòng, bọn họ cũng y nguyên nguyện ý ở tại Vô Tận Môn đệ tử viện bên trong. Không có cách nào, loại này chỉ là đợi trong phòng đã cảm thấy cảm giác thoải mái, cũng không phải dựa vào sang trọng trang sức liền có thể cấp cho. Ngoại trừ vài chỗ không thể đi bên ngoài, Mục Duyệt mang theo Lâm Nam Thải Đồng ở Phi Vân Lâu dạo qua một vòng. Nói tóm lại, Phi Vân Lâu bên trong hoàn cảnh xác thực so với bây giờ Vô Tận Môn đến muốn tốt hơn rất nhiều, càng thêm linh khí nồng nặc hoàn cảnh, càng thêm mỹ quan có thứ tự nhà ở phân bố, càng thêm rộng lớn hoạt động địa khu. Đương nhiên trừ những thứ này ra bên ngoài, Vô Tận Môn có càng thêm phong phú tài nguyên tu luyện, đo thân mà làm tu luyện công pháp, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy phân công lĩnh vực. So với Phi Vân Lâu loại trình tự này hóa giáo trình, càng thêm tự do, càng thêm dân chủ, hơn nữa điểm cống hiến hối đoái tư nguyên chế độ, môn hạ đệ tử tính tích cực, cũng bị toàn bộ điều động. Có lực nhất chứng minh, chính là Vô Tận Môn bên trong, trừ bỏ Lâm Nam một người bên ngoài, còn chưa có xuất hiện một cái đệ tử lười biếng nói chuyện phiếm đánh giấm phơi nắng loại chuyện này. Vô Tận Môn bên trong đệ tử khác, hoặc là ở tu luyện, hoặc là ở đi tu luyện trên đường, Lâm Nam chưa từng có thúc giục qua một câu, tối đa cũng liền chỉ điểm một phen trong tu luyện cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Nhưng chính là như vậy, Vô Tận Môn đệ tử ở tăng thực lực lên phương diện chưa từng có buông lỏng qua. Những cái kia đệ tử mới nhập môn, hiện tại tu vi thấp nhất cũng đã trúc cơ tầng 3. Vừa mới ta nhìn thấy, từng cái trên diễn võ trường rất nhiều đệ tử chính đang giao đấu lấy. Chẳng lẽ Phi Vân Lâu bên trong cổ vũ giữa đệ tử tỉ thí với nhau sao? Xác thực, ở vừa mới vòng quanh Phi Vân Lâu thăm viếng thời điểm, nơi này mấy cái trên diễn võ trường đều có đệ tử đang lẫn nhau sai lầm, có trúc cơ, có kim đan, có nguyên anh, hiện tại lại còn thấy được xuất khiếu kỳ tu sĩ ở tỉ thí. Hơn nữa người vây xem cũng không ít, nếu như không phải là bởi vì dân phong như thế, kia liền là tông môn có khích lệ. Coi như ở trong Vô Tận Môn, Lâm Nam cũng cổ vũ đệ tử tỉ thí với nhau. Dù sao tu vi không phải là thực lực, chỉ có không ngừng mà mài giũa bản thân, quen thuộc đối lực lượng vận dụng, mới có thể phát huy tự thân toàn bộ tiềm năng, cuối cùng trở thành mình có thể khống chế toàn bộ chiến lực. Cũng không phải như vậy, chỉ là qua nửa năm nữa, có một trận cùng những tông môn khác luận võ, cho nên các vị các sư huynh đệ mới có thể siêng năng luyện tập kinh nghiệm đối chiến. Nghe được Mục Duyệt giảng dài, Lâm Nam cảm thấy cái này lâm tiên giới người là không phải quá không có chuyện làm. Phàm vực bên trong tứ đại đế quốc liền làm cái gì hội giao lưu, cái này thanh vực cũng chơi luận võ, có cái này thời gian ngồi xuống đánh một chút bài, bàn luận nhân sinh, tâm sự lý tưởng tốt bao nhiêu. Bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao ra suối nước, đến dã khu về sau, người không đánh người người đánh ngươi, coi như không có người đánh ngươi, cũng sẽ có dã quái đánh ngươi. Dù sao cái thế giới này chính là như vậy, không yên ổn. Có thể động thủ cũng không cần mù bức bức thời đại. tông môn tầm đó tỉ thí với nhau mài giũa thực lực, đã không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Nếu như một cái tông môn cho tới bây giờ không cùng thế lực khác lui tới, lúc này mới kỳ quái đây. Nguyên lai là dạng này. Bất quá các ngươi coi như mình người luận bàn, cái này hạ thủ cũng quá hung ác rồi. A Hát gật đầu một cái, nhưng nhìn trình diện bên trong, hai người đã đánh lẫn nhau thổ huyết, nhưng như cũ không chịu dừng lại. Đây căn bản cũng không phải là luận bàn a, đây quả thực liền cùng hai người nam đoạt nữ nhân không sai biệt lắm. Đó là Lý Minh sư huynh cùng Triệu Cương sư huynh. Hai người bởi vì đồng thời thích Tịch Ngọc, cho nên mỗi lần ở trong diễn võ trường đều đánh túi bụi. Mục Duyệt nhìn kỹ một cái trong sân hai người, quay đầu đối Lâm Nam giới thiệu, thật đúng là đoạt nữ nhân a. Bất quá các ngươi dạng này, thật sự có thể tranh đến sao? Một dạng dựa theo trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện, đánh nhau đoạt nữ nhân vật chính, bình thường đều là bị thai. Còn chân chính báo mỹ nhân về, bình thường là cho tới bây giờ không động thủ, dựa vào một khỏa ôn nhu hiền lành tâm, đem nhân vật nữ chính cho cảm động đến không muốn không được. Cuối cùng, tranh đoạt hai người không có cái gì lấy được, ngược lại đã mất đi tất cả. Phi Vân lâu bên trong đệ tử thích làm cái gì, không liên quan Lâm Nam sự tình. Nếu như Vô Tẫn môn bên trong xuất hiện loại này đệ tử, bản thân nếu là thật rảnh đến nhàm chán, còn có thể quản quản. Nếu như có chuyện, vậy liền để bọn họ bản thân tự diệt a. Đeo đuổi nữ sinh không cần đầu óc, dựa vào man lực làm sao có thể đuổi tới. Có cái này thời gian tìm người đối chặt, còn không bằng đi tuyết sơn đỉnh cao hái một đóa tuyết liên trở về lãng mạn một lần. Bọn họ dạng này quyết đấu, trị liệu tiêu hao không nhỏ a. Mặc dù đại khái đi thăm một lần, nhưng là ngũ tinh tông môn, đệ tử đãi ngộ làm sao? Lâm Nam thế nhưng là không biết, nhưng là làm sao cũng không có Vô Tẫn môn như vậy ưu đãi a. Nhìn Lý Minh cùng Triệu Cương thương thế, không có mấy khỏa tam phẩm đan dược, sợ là phải rất lâu mới có thể khôi phục a. Ở Phi Vân lâu, đến xuất khiếu kỳ về sau, mỗi tháng có thể nhận lấy đến tài nguyên cũng không ít. Trong đó tam phẩm tụ khí đan cùng hồi sinh đan liền có thể các lĩnh lấy 3 khỏa. Còn có 10 mai hạ phẩm linh thạch. Mục Duyệt có chút kiêu ngạo mà nói xong Phi Vân lâu phúc lợi. Trên thực tế, ở toàn bộ lâm tiên giới bên trong, chính là rất nhiều lục tinh tông môn cũng sẽ không cho môn hạ xuất khiếu tu sĩ cao như vậy tài nguyên. Dù sao một cái tông môn mỗi tháng doanh thu cũng là có hạn. Trừ bỏ cho đệ tử tài nguyên bên ngoài, đại bộ phận vẫn sẽ giao cho trong tông môn tu sĩ cấp cao trên tay. Tỷ như Lâm Tại Thiên cùng Hồng Tiêm Nhu, mỗi tháng liền có thể nhận lấy đến 4 cái ngũ phẩm đan dược. Còn có 10 khỏa trung phẩm linh thạch. Sau đó, Lâm Nam còn không có đặt câu hỏi. Cái này Mục Duyệt phảng phất muốn khoe khoang một phen, thuộc như lòng bàn tay đem Phi Vân lâu đệ tử phúc lợi cho đổ ra. Bất quá, đây cũng không phải là bí mật gì. Dù sao tông môn phúc lợi cũng là hấp dẫn đệ tử đến đây gia nhập một loại tuyên truyền. Nhưng là, đang nghe trúc cơ đệ tử, mỗi tháng có thể lãnh vào tay một mai nhất phẩm tụ khí đan, một khỏa hạ phẩm linh thạch. Mà kim đan đệ tử, mỗi tháng một mai nhị phẩm tụ khí đan, 5 viên hạ phẩm linh thạch thời điểm. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, Thẩm Vân nói đúng a. Không biết, Lâm Nam sư đệ vị trí Vô Tẫn môn, là phân chia như thế nào đệ tử tư nguyên? Loại vấn đề này, kỳ thật giống như là đang hỏi, các ngươi tông môn thực lực như thế nào? Dù sao từ đệ tử phúc lợi liền có thể nhìn ra. Phi Vân lâu mỗi tháng chỉ là cấp cho đệ tử hạ phẩm linh thạch liền vượt qua 10 vạn số lượng. Chớ nói chi là còn có phân thần tu sĩ, hợp thể tu sĩ nhận lấy đến trung phẩm linh thạch. Căn cứ số liệu, một mai trung phẩm linh thạch thì tương đương với 100 miếng hạ phẩm linh thạch. Đây vẫn chỉ là giá trị. Không có người sẽ nguyện ý cái kia trung phẩm linh thạch đi đổi lấy hạ phẩm linh thạch. Dù sao trung phẩm linh thạch ưu thế không đơn thuần là gấp trăm lần cùng hạ phẩm linh thạch linh khí. Còn có linh khí độ tinh khiết, cũng tới thăng không ít, liền xem như thanh vực. Hàng năm sản lượng cũng không phải rất nhiều. Bất quá, người thật muốn hỏi ta loại vấn đề này. Nhìn xem Mục Duyệt chân thành gương mặt, Lâm Nam đều có điểm không đành lòng đả kích hắn. Cái này, chúng ta không phát thả linh thạch. Chúng ta tông môn chế độ hơi có chút khác biệt. Lâm Nam cảm thấy nếu là đem mình mỗi ngày vượt qua 3 vạn điểm cống hiến. Mỗi điểm cống hiến có thể đổi lấy 5 viên hạ phẩm linh thạch sự tình nói cho Mục Duyệt. Cái này Mục Duyệt sợ là sẽ phải trực tiếp phản bội tông môn a. Dạng này sao? Nếu như Lâm Nam sư đệ có hứng thú, nếu không phải suy tính một chút, gia nhập ta Phi Vân lâu đây. Nhìn Lâm Nam không nói, Mục Duyệt suy đoán, nhất định là bởi vì tài nguyên quá ít, cho nên không muốn nói cửa ra a. Mặc dù một bên tiểu nữ hài này, thoạt nhìn cũng chỉ 12-13 tuổi, nhưng lại có kim đan tầng 6 tu vi, nói không chừng là tông chủ con gái loại hình nguyên nhân. Cho nên từ bé lấy được tài nguyên liền cùng đệ tử tầm thường khác biệt. Hơn nữa siêu phàm thiên phú, bên trong thanh vực cũng không phải là không có loại người này. Đại sư huynh, ta vừa mới tính toán một cái, chúng ta một tháng cống hiến, có thể đổi 1 vạn hạ phẩm linh thạch ấy. Lâm Nam, ngoặc kép, Mục Duyệt, ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Ngươi là nghiêm túc sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.